Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1406, ma chủ hiện thân, không chơi, trước diệt một số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại câu ra hai người, tứ tượng phủ, cái này giống như không có thủ, cũng muốn tới sao? Tô Hạo đôi mắt hưng phấn, nhưng là trong lòng cũng là nghi hoặc. Ma chủ, hai người này thì giao cho ngươi, không cần lưu thủ trực tiếp diệt sát. Tô Hạo nhìn lấy vội vàng thông báo ma chủ, đồng thời để hắn không nương tay. Điên rồi, may mắn đây là tại tinh thần bên ngoài, bằng không, tinh giới muốn phát sinh tai nạn. Nhìn lấy lại người xuất hiện, người quan chiến ánh mắt đều ngưng trọng lên. Trong lòng cũng may mắn vô hình đế quốc đem những người này đều cản ở bên ngoài. Không phải vậy nhiều như vậy lực lượng kinh khủng, nhiều như vậy siêu thoát cửu trọng giao thủ, chỉ sợ tinh giới bên trong, tai nạn trọng sinh. Đại địa đều muốn bị bọn họ đánh sụp đổ. Chúng ta bất động minh vương thành cùng các ngươi tứ tượng phủ giống như không có thù. Lúc này thời điểm một đạo thanh âm trầm thấp theo hư không bên trong truyền ra. Sau đó một bóng người theo hư không bên trong đi ra. Bóng người quanh thân ma khí trùng thiên, khiến người ta nhịn không được run rẩy, muốn cung bái. Chính là ma chủ thực lực đã kém một chân thì bước vào vĩnh hằng. Trên người hắn khí thế so với bất luận cái gì siêu thoát giả đều cường thế. Khí thế thật là mạnh, khí thế ngưng tụ đến giờ, thì bước vào vĩnh hằng. Tại cái kia quý quang niên lão giả bên cạnh trầm giọng nói ra. Người này là cái nhân vật, quý quang niên nhìn lấy ma chủ trầm giọng nói ra. Bất động minh vương thành, hắn chú ý không nhiều, chỉ biết là vĩnh hằng cảnh tam trọng thần chiến. Ma chủ, bất động minh vương thành phó thành chủ đi ra rồi. Nhìn đến ma chủ xuất hiện, một số người ánh mắt rung động. Ma chủ khí thế trên người quá thịnh, để bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Bất động minh vương thành phó thành chủ cấp bậc nhân vật, cảnh giới không mạnh, thực lực không kém. Quý quang niên mở miệng nói, cái kia tứ tượng phủ người không phải đối thủ của hắn. Bên cạnh lão giả nói ra, các ngươi bất động minh vương thành có tư cách gì chiếm cứ tinh giới. Cái kia tứ tượng phủ bên trong một người, tuy nhiên kiêng kỵ ma chủ khí thế, nhưng lại lạnh giọng nói. Các ngươi là không phục ta bất động minh vương thành chiếm cứ cái này tinh giới. Ma chủ nhìn lấy hai người kia lạnh giọng nói. Quảng cáo, đúng, lại như thế nào? Vậy các ngươi thì đi chết đi. Đúng vào lúc này ma chủ từng bước một tiến lên, theo cước bộ của hắn bước ra. Ban đầu vốn phải là hư vô dưới chân, lại phát ra một trận đông đông đông thanh âm. Loại thanh âm này xuất hiện làm cho lòng người tạng không khỏi rụt lại một hồi. Cái kia tứ tượng phủ người đang nghe âm thanh này thời điểm. Muốn lên tiếng đánh gãy, nhưng là tại hắn lên tiếng đồng thời, hắn lại cảm thấy ở ngực một tố. Muốn nói ra lời nói, trực tiếp bị cứ thế mà nén trở về. Giết, tứ tượng phù người cũng là sát phạt quyết đoán, hắn biết không có thể để ma chủ tiếp tục tăng lên khí thế. Trong lúc nói chuyện thì vọt tới ma chủ trước mặt, nâng lên bàn tay lớn đập xuống đi xuống. Tại bàn tay này hạ xuống xong, một đạo voi lớn cái bóng trong tay hắn bên trong. Hướng về ma chủ bao phủ xuống. Một người khác đồng dạng một quyền đánh ra, liên hợp lúc trước người vây công ma chủ, muốn ngăn cản ma chủ tốc độ. Nhưng là ma chủ lại vẫn không có dừng bước lại, tiếp tục tiến lên. Tại hắn tiến lên thời điểm, quanh người hắn ma khí trùng thiên, nhất thời bao phủ toàn bộ hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này giống như tất cả mọi người khí thế đều tại hắn phía dưới. Hắn đưa tay một trường vỗ ra. Lúc trước trường tên kia tứ tượng phù người, kêu thảm một tiếng. Bị ma chủ tay cầm đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Cái gì, cái này sao có thể, một trường liền đem đối phương kích thương. Cái này ma chủ thực lực, người quan chiến, thấy thế toàn bộ chấn kinh, ma chủ hiện tại cảnh giới là siêu thoát cửu trọng, cùng đối phương cảnh giới một dạng. Thế nhưng là một trường liền đem đối phương trọng thương. Một tên khác tứ tượng phủ người, tay cầm cũng rơi vào ma chủ trước mặt, ma chủ mặt đều không nhấc, một quyền đánh ra. Phốc phốc, tên kia xuất thủ nam tử ở ngực bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, một cỗ máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp rơi xuống tại một chỗ. Bất quá giống như bị thứ gì tiếp được đồng dạng, không có bị cuốn vào hư không vô tận bên trong. Cái này ma chủ chiến lực quá mạnh, không hổ là bất động minh vương thành phó thành chủ. Nhìn lấy dạng này tình hình, người quan chiến trong lòng thầm than. Quang Niên huynh, vị này ma chủ thực lực quá mạnh, những người này cũng không là đối thủ. Tại Quý Quang Niên bên cạnh lão giả mở miệng nói, quân gia còn có người, đối phó cái này ma chủ không thành vấn đề. Cái kia Quý Quang Niên trầm giọng nói ra, hắn tốt muốn biết một ít gì. Tại hắn lúc nói chuyện, một bóng người theo hư không bên trong một tên áo bảo xám lão giả đi ra. Cái này áo bảo xám lão giả, thân thể khô quắt, nhưng lại dường như ẩn chứa lay động đất trời lực lượng. Tại xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ hết thảy đều tại dưới chân hắn khí thế bày biện ra tới. Quân gia Quân Thiên Lý, không nghĩ tới là hắn đến đây. Nhìn lấy trong hư không xuất hiện quân gia Quân Thiên Lý, cái kia Trần lão hơi có chút kinh ngạc. Hai vị, chờ ta chém giết tên tiểu bối này, lại cùng hai vị ôn chuyện. Cái kia Quân Thiên Lý hướng về Quý Quang Niên mở miệng nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ma chủ, thực lực của ngươi không tệ, nhưng là ở trước mặt lão phu, ngươi chút thực lực ấy, giống như kính hoa thủy nguyệt đồng dạng. Trong mắt hắn ma chủ thực lực, mặc dù không tệ, nhưng là y nguyên không phải đối thủ của hắn. Ra tới một cái vĩnh hằng tam trọng tồn tại, cái này nói ta Bất Động Minh Vương thành không có vĩnh hằng cảnh cường giả sao. Bất quá đến giai đoạn này, câu cá cũng câu chấm dứt, sẽ không còn có cá đi ra. Tô Hạo mở miệng nói, đi, chúng ta đi gặp đối phương. Tô Hạo đối với bên cạnh Độc Cô Bại Thiên cùng Hắc Bạch Giê-xu nói. Lúc này, trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, cái này xuất hiện lão giả tuy nhiên nhìn qua rất già, nhưng là trên thân lực lượng lại làm người ta kinh ngạc run rẩy. Thực lực tuyệt đối mạnh hơn ma chủ, lão nhân này rốt cuộc là ai đến, vĩnh hằng cảnh tồn tại, rất nhiều người vẫn là không hiểu rõ. Cho nên trong lúc nhất thời người quan chiến không biết người tới là người nào. Nhưng là từ trên người lão giả này bạo phát đi ra lực lượng đến xem, địa vị nhất định rất lớn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, gặp qua lão tổ. Lúc này thời điểm lúc trước Bạch Y Quân Vô Mệnh hướng về lão giả kia hành lễ nói. Quân Vô Mệnh xưng hô hắn là lão tổ, lão giả này là vĩnh hằng cảnh cường giả. Quan chiến người đang nghe Quân Vô Mệnh, nhất thời suy đoán ra lão giả này thực lực. Lão giả kia tại lúc nói chuyện áp chế ma chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ánh mắt lại nhìn về phía ngồi ở trong hư không Du Ha Bách. Du Ha Bách đối với ánh mắt của lão giả, không có chút nào lưu ý, trước hết giết ngươi, tại diệt sát đi các ngươi. Lão giả kia hướng về ma chủ đi đến. Ba, đúng vào lúc này, một đạo vỗ tay thanh âm, ở trong hư không truyền đến. Thanh âm này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về thanh âm kia nhìn lại. Ba đạo thân ảnh theo hư không bên trong đi ra, vỗ tay chính là Tô Hạo, Bất Động Minh Vương thành thiếu thành chủ, còn có Độc Cô Bại Thiên. Nhìn đến xuất hiện bóng người, tất cả mọi người ánh mắt biến đổi. Lúc này thời điểm, cái kia vô hình đế quốc Du Ha Bách theo vương tọa phía trên đứng lên. Hát, chơi lâu như vậy, tiêu diệt bọn hắn đi. Du Ha Bách thanh âm ở trong hư không quanh quẩn, tại thanh âm hắn rơi xuống về sau, hát trên người lực lượng trong lúc đó tăng vọt. Oanh, trực tiếp bước vào vĩnh hằng cảnh, còn không phải nhất trọng trực tiếp bước vào vĩnh hằng tam trọng. Hát bây giờ có thể mượn nhờ Du Ha Bách lực lượng, bước vào vĩnh hằng tam trọng. Khi lấy được cỗ lực lượng này thời điểm, dưới chân hắn xuất hiện vô số linh năng lồng ánh sáng, những thứ này lồng ánh sáng. Đem đối diện ba người, còn có cùng vô danh đối diện cái kia Tích Lôi Sơn người cùng Quân Vô Mệnh cùng nhau bao khỏa. Còn có cái kia bị trọng thương người. Mấy cái âm thanh tiếng kêu thảm thiết, những người này bị hắn linh năng hóa thành một mảnh hư vô. Nhanh khiến người ta phản ứng không kịp. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.